Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa. Chương 13, ghi chép chuyện bí ẩn Đồng Hoa năm 1999 đến năm 2002 cửu. Góc chuyện audio.com. Không có chuyện gì chứ? Tôi kéo kéo chị Quần Phương đứng bên cạnh. Chị Quần Phương không nói gì. Mã Ngọc đi vào không lâu, liền nghe bên trong có tiếng nước truyền đến. Tôi kỳ quái nhìn chị Quần Phương. Chị ấy dường như chìm hẳn vào bóng tối. Nhìn không được biểu tình trên mặt nhưng cảm giác trên tay nói cho tôi biết chị ấy rất chấn định. Tiếng nước từng trận vang lên, nghe như là nước xối xuống sàn. Âm thanh này không giống như là đi WC, mà như là đang tắm. Trước kia tôi từng sống trong khu nhà tập thể, một tầng có 10 căn hộ. Cuối hành lang bên đây là nhà vệ sinh nữ, bên kia là nhà vệ sinh nam. Mỗi tuần đều nấu nước nóng, bưng chậu ra đó tắm rửa. Chị Quần Phương, tôi nhịn không được kêu một tiếng. Chuyện này thật sự rất kỳ quái. Mã Ngọc rốt cuộc làm gì trong đó? Âm thanh này kéo dài một lúc lâu, rốt cục ngừng lại, chung quanh không có một chút ánh sáng. Tôi đến không nhìn thấy gì cả, giống như rơi vào trong một cái hố đen thật lớn. Chợt nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống, tí tách, tiếng nước trở nên có tiết tấu. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, chậm rãi đến gần chúng tôi. Tôi không nhìn thấy được gì. Trong lòng oán hận Mã Ngọc vào trong mang theo cái đèn pin duy nhất. Đã vậy đi ra cũng không bật đèn. Tí tách, tựa như một người cả thân ướt sũng đến gần chúng tôi. Mã Ngọc rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Có phải hay không lại muốn làm chúng tôi sợ? Tôi quả thật có cảm giác nước chảy lướt qua chân. Không có tiếng động, giống như tiếng bước chân cô ấy. Chị Quần Phương cũng nắm chặt tay tôi. Tiếng nước tí tách từ từ đến gần chúng tôi. Giống như sương mù mông lung thổi qua. Hai chúng tôi sợ đến mức không động đậy được. Trong bóng đêm không biết là ai mang theo âm thanh tí tách kia lướt qua. Ngay cả hô hấp cũng không có. Không ai dám mở miệng. Lông tơ trên người đều dựng thẳng cả lên. Mã Ngọc, có phải Mã Ngọc hay không? Tôi rất muốn hỏi ra miệng. Nhưng âm thanh kỳ quái kế tiếp vang lên làm tôi sợ đến muốn ngã xuống. Tiếng trẻ con, tuy rằng rất nhỏ nhưng tôi khẳng định mình không nghe lầm. Tôi dường như sắp khóc đến nơi. Nhà vệ sinh nữ tầng 4 làm sao lại có trẻ con? Chuyện chị Quần Phương kể thế mà lại là sự thật. Tôi nắm chặt tay chị Quần Phương. Cảm thấy chị đang run, làn da đều lạnh toát. Trẻ con đang cười. Trước mắt là bóng tối dày đặc. Tiếng nước tí tách còn có tiếng cười non nớt của con nít. Đáng sợ quá. Mã Ngọc, có phải cô ấy muốn dọa chúng tôi hay không? Tiếng cười kia cứ quanh quẩn xung quanh, tựa như đứa bé ấy đang rất vui. Ở bệnh viện tôi đã nghe qua vô số lần, có khi mấy đứa nhỏ đang nằm đó, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên mở to mắt, há miệng cười rộ lên. Không biết nhìn thấy gì mà cười khanh khách, người đi ngang nhìn thấy cũng sẽ cười theo, tựa như cảm thấy thật ấm áp. Nhưng giờ khắc này nó giống như một cực hình, tưởng chừng như thời gian đều dừng lại ở đây. Trẻ con cười có phải do thứ gì đó mà chúng tôi không nhìn thấy đang đùa với nó? Lúc trước tôi thường suy đoán như vậy. Hiện tại tôi lại sợ âm thanh này. Thế nhưng âm thanh này nhỏ dần. Tiếng tí tách kia tựa như đi sâu vào hành lang. Dần dần yếu đi, lạch cạch, tiếng mở cửa. Trực giác đầu tiên nói cho tôi biết đó chính là khoa đông y, chính là âm thanh này. Hơn nửa ngày mới nghe thấy chị Quần Phương giọng run run nói. Nghe tiếng của chị ấy tôi mới cảm thấy cả người có chút khí lực. Cảm thấy trên mặt lạnh lạnh, sờ sờ mới phát hiện mình thực sự bị dọa khóc. Tôi hoàn toàn không biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, có lẽ do mình suy nghĩ nhiều quá. Hay thật sự đã xảy ra chuyện tôi cũng không biết. Chị Quần Phương xác định một lần nữa rằng chuyện này không phải ảo giác. Có khi nào có người ở trong này không? Lòng tôi thừa biết nhưng vẫn hỏi, em cảm thấy có hơi người không? Ý chị là tiếng hít thở hoặc nhiệt độ cơ thể gì đó lúc nãy nó đến gần như thế mà. Không, không có cũng có thể là do em không chú ý đến tôi nhanh chóng lau đi nước mắt. Thật sự rất mất mặt, chúng ta đi qua nhìn xem, hay là chờ Mã Ngọc đi ra,